Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1648, chém giết Diệp Kiếm Quân. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Diệp Kiếm Quân nói không sai. Coi như lúc này ác ma chi kiếm bên trên còn có phong ấn. Nhưng kiếm này dù sao cũng là trên man cổ đại lục thập đại ma khí một trong. Coi như bị phong ấn. Nhưng cái này phong mang cũng không phải bình thường cực võ linh khí có thể chống đỡ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch bị ác ma chi kiếm chém bay ra ngoài. Rơi ở ngoài ngàn mét. Thần sắc tái nhợt. Vừa rồi một kiếm kia tại Lâm Bạch trên người lưu lại một đạo khó có thể ma diệt vết kiếm. Lộ ra bạch cốt âm u. Lâm Bạch ngã xuống đất bị thương nặng. Hấp hối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Kiếm Quân tay cầm ác ma chi kiếm hướng đi Lâm Bạch. Lạnh giọng nói rằng, ta đang hỏi ngươi một câu. Ngươi rốt cuộc ai? Nếu ngươi không nói, ta đem một kiếm đưa ngươi trên người huyết nhục cắt lấy. Một chút đưa ngươi hành hạ đến chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, nói hay không? Diệp Kiếm Quân giận dữ hét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch đến trên mặt đất. Trên người trọng thương. Trong cơ thể ngũ hành thần đan linh lực bởi vì thông thiên kiếm thuật nguyên do. Đã tiêu hao hầu như không còn. Diêm la điện ở giữa không trung tiêu tán mà mở. Diệp Kiếm Quân trên mặt hoàn toàn phẫn nộ. Hướng đi Lâm Bạch. Trong tay ác ma chi kiếm lóe ra băng lãnh kiếm quang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn lấy Diệp Kiếm Quân. Nhìn lấy trên mặt hắn phẫn nộ. Một màn này. Giống như là Lâm Bạch tại trên thần tích lĩnh một màn kia. Hắn là yếu đuối như vậy. Như vậy bất lực. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn lấy Diệp Túc Tâm tại hắn trước mắt chết đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một màn này. Tựa như tái hiện. Bên tai. Thậm chí còn quanh quẩn lên Diệp Túc Tâm tại trước khi chết đối hắn nói câu nói kia. Còn sống, Lâm Bạch, nhất định muốn còn sống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Túc Tâm, ta sẽ vì các ngươi báo thù. Lâm Bạch quỳ rạp trên mặt đất, hai mắt huyết hồng lấy. Trong cơ thể một cổ cuồng dã lực lượng bắt đầu tràn ngập dựng lên. Đáy lòng giận dữ hét. Bản tôn. Tự cấp ta phân nửa cự thần chi lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch hai mắt huyết hồng. Nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Vào thời khắc này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại Lâm Bạch đòi cổ thần chi lực giờ khắc này. Tại xa xôi thần tích lĩnh. Tại cái kia một mảnh nhỏ yếu lĩnh đông đại địa phía trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia một mảnh tàn tạ khắp nơi Xích Tiên Tông trên chiến trường. Tạo hóa thần cung bên trong. Một cái khổng lồ cự nhân hơi hơi mở mắt ra. Hắn trong con ngươi như thế có một vùng sao trời mênh mông cùng bao la. Cái này một vị cự nhân. Cao chừng trăm trượng. Hắn ngồi xếp bằng. Giống như là một tòa khôi ngô đồi núi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại đây một vị cự nhân trước đó, tồn tại một người mặc long bào, đẹp đẽ quý giá bất phàm nữ tử. Nàng cảm giác được vị này cự nhân mở mắt ra, liền tốt kỳ hỏi, làm sao? Người khổng lồ này hơi sững sờ, xoay chuyển ánh mắt, như thế cách lấy hư không nhìn về phía vạn tinh bí cảnh. Từ tốn nói, phần thân hướng ta đòi hỏi phân nửa cự thần chi lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người mặc long bào nữ tử. Đương nhiên đó là Bạch Tiêu Tiêu. Mà vị này cự nhân. Đương nhiên đó là Lâm Bạch bản tôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một năm trước, Lâm Bạch quyết tâm đem cổ thần kinh cùng kiếm đạo tách ra tu luyện. Liền đem phân thân điều động đi trước lĩnh Nam. Một bên thăm dò lĩnh Nam lục quái tung tích. Vừa tu luyện kiếm đạo, mà Lâm Bạch bản tôn, thì là ở lại trên thần tích lĩnh. cả ngày lẫn đêm tu luyện cổ thần kinh, đồng thời cũng chăm sóc một phen thần tích lĩnh cùng Diệp Túc Tâm thi thể. Cũng tại suy nghĩ điên đảo âm dương đại trận vấn đề. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch Tiêu Tiêu chân mày chút ngưng. Từ Tốn nói. Phân thân xảy ra vấn đề. Lâm Bạch bản tôn Từ Tốn nói. Chắc là trêu chọc tới cường địch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch Tiêu Tiêu hỏi. Vậy ngươi có cho mượn hay không đâu? Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Đương nhiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ùng ùng, Lâm Bạch vừa dứt lời. Ngồi xếp bằng thân hình khổng lồ. Ầm ầm đứng thẳng đứng lên. Cái này một vị cao chừng trăm trượng cự nhân đứng lên. Toàn thân trên dưới lộ ra một cổ cuồng dã ngang ngược khí tức. Hắn hơi hơi ghé mắt nhìn về phía lĩnh nam chi địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cự thần chi lực. Lâm Bạch bản tôn mi tâm phía trên. Một viên tử kim sắc thần tinh lóe lên. Cổ thần chi lực lan tràn ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn tinh bí cảnh bên trong. Diệp kiếm quân từng bước hướng đi Lâm Bạch. Trong mắt hắn tại cũng không có bất kỳ kiêng kỵ. Bởi vì hắn biết rõ. Bây giờ Lâm Bạch đã không có ở đây đối hắn có bất cứ uy hiếp gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói hay không? Diệp kiếm quân người gây sự hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cắn răng quỳ rạp trên mặt đất. Trong đôi mắt phẫn nộ biểu lộ mà ra. Lúc này, một cổ lực lượng rót vào trong cơ thể hắn. Nhường trên người hắn sở hữu vết thương. Lúc này đều lấy mắt thường có thể thấy tốc độ khép lại. Mà Lâm Bạch trong cơ thể bị Diệp kiếm quân chấn vỡ kinh mạch và xương cốt. Lúc này cũng là nhanh chóng khép lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch thân thể. Lúc này cũng là bạo tăng đến 10 trượng. Cái này đột ngột đến biến cố. Nhường Diệp kiếm quân thần sắc kinh biến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch từ dưới đất đứng lên. Cao 10 trượng thân thể. Tràn đầy một cổ rất ác lực lượng. Điều này sao có thể? Nơi đây vết thương. Không phải là không thể khép lại sao? Diệp kiếm quân khó có thể tin nói rằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cao 10 trượng Lâm Bạch. Vẻ mặt lệ khí. Tựa như thiên thần giống giận. Chừng lấy Diệp kiếm quân nói rằng. Diệp kiếm quân. Ngươi không phải là muốn biết rõ thân phận ta sao? Vậy ta hôm nay sẽ nói cho ngươi biết. Lâm Bạch bước ra một bước. Lực lượng kinh khủng tràn ngập mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cước đạp mạnh xuống. Một cổ thật lớn bàn chân từ Diệp kiếm quân trên đỉnh đầu rơi xuống. Huyết hải thất đạp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch liên tục bước ra 7 bước sau đó. Diệp kiếm quân miệng nôn tiên huyết. Liên tiếp lui về phía sau mà ra. Thần sắc một mảnh kinh hãi nhìn lấy Lâm Bạch. Trong tay ác ma chi kiếm chém xuống một cái. Ác ma chi kiếm chém ra ngập trời lợi hại kiếm quang. Xé rách trường không đánh úp về phía Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một kiếm này hầu như có thể làm cho một vị dương thần cảnh giới tam trọng cường giả thuấn tức bị mất mạng. Thế nhưng một kiếm này rơi vào Lâm Bạch lúc này trên thân hình thời điểm. Khiến cho người kinh ngạc một màn xuất hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kinh khủng như vậy một kiếm. Thậm chí ngay cả Lâm Bạch làn da cũng không có chém ra một cái khe hở. Điều đó không có khả năng. Ác ma chi kiếm dĩ nhiên khó có thể thương tổn được ngươi. Thân thể ngươi làm sao có thể cường hãn như vậy? Diệp kiếm quân khó có thể tin kinh hô, mà ở hắn trong trí nhớ. Trên thần tích lĩnh một màn kia ầm ầm hiển hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp kiếm quân nhớ lại đứng lên. Tại trên thần tích lĩnh, Lâm Bạch hóa thân trăm trượng. Tay cầm cương xoa, thế không thể đỡ một màn kia. Người quả nhiên là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp kiếm quân kinh ngạc mở miệng. Mà lúc này, Lâm Bạch bay nhào lên đây. Một quyền mãnh kích mà ở Diệp Kiếm Quân trên người. Thình thịch một tiếng vang thật lớn. Diệp Kiếm Quân thân thể tựa như đạn pháo bay rớt ra ngoài 10.000 thước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà ở Diệp Kiếm Quân còn chưa rơi xuống đất trong một chớp mắt. Lâm Bạch thân hình khẽ động. Cất bước đuổi theo. Lại là một quyền đánh cho Diệp Kiếm Quân sống lưng phía trên. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liên tiếp tiếng nổ lớn âm truyền ra. Diệp Kiếm Quân tại Lâm Bạch trong tay. Giống như là một trái bóng da bị đánh tới đánh lui. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại Lâm Bạch phẫn nộ đánh ra hơn 100 quyền về sau. Diệp Kiếm Quân trong cơ thể sở hữu xương cốt hóa thành mảnh vụn. Sở hữu kinh mạch rạn nứt thành cạn bã. Đến trên mặt đất, hấp hối. Động liên tục một chút ngón tay lực lượng cũng không có. Chỉ có cái kia một đôi tròng mắt. Giật mình nhìn lấy Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch trên người cự thần chi lực. Dần dần tiêu tán. Mà hắn thân thể cũng biến thành nguyên bản cao thấp. Từng bước đi tới Diệp Kiếm Quân bên người. Cười lạnh nói. Ngươi không phải muốn biết ta là ai không? Thấy rõ ràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch trong cơ thể còn lại không nhiều linh lực lóe lên. Quỷ quái dịch dung thuật tản ra. Lộ ra Lâm Bạch tướng mạo sẵn có. Quả nhiên là ngươi. Ngươi quả nhiên từ địa ngục bên trong lại leo trở về. Diệp Kiếm Quân con ngươi trừng lớn nhìn lấy Lâm Bạch. Khóe miệng lộ ra một tia điên cuồng nụ cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch hai mắt huyết hồng lấy. Lạnh lùng nói. Diệp Kiếm Quân. Trên suối vàng ngươi sẽ không cô đơn. Ta đã đem Diệp Phong Hỏa đưa tiễn đi. Ngươi xuống dưới sau đó. Cước bộ mau mau. Có thể còn có thể đuổi theo Diệp Phong Hỏa. Quỷ quái dịch dung thuật lần nữa nhất huyễn. Lâm Bạch biến thành Đông Phương Bạch khuôn mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà giờ khắc này. Lâm Bạch nắm tay đứng lên. Nhìn chằm chằm Diệp Kiếm Quân đầu lâu. Phẫn nộ một quyền đập xuống. Thình thịch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Kiếm Quân đầu lâu đúng như một viên như dưa hấu ầm ầm nổ tung. Diệp Kiếm Quân. Chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn lấy Diệp Kiếm Quân thi thể. Lâm Bạch yên lặng thật lâu. Từ tốn nói. Túc tâm. Đừng có gấp. Mau mau. Còn có 4 cái. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.